Nam gọi điện báo tin cho bố mẹ mình sắp kết hôn, kêu ông bà về xem mắt con dâu rồi xem ngày cưới luôn. Ông Thanh bà Lan vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy vui vô cùng. Cuối cùng thì con trai của họ cũng đã chịu lấy vợ sau 5 năm phòng không đơn chiếc. Nam nói với mẹ của mình, vợ chưa cưới của anh là một bạn học cũ thời cấp 2. Bà Lan không nhớ rõ mặt mũi từ người bạn của con trai, nhưng chỉ cần nó bảo tin có bạn gái là bà mừng lắm rồi. Bà Lan sắp xếp công việc rồi về trước chồng. Luyến gọi điện cho Nam, anh chặn không nghe. Cô ta tức tốc chạy đến bệnh viện đòi gặp anh bằng được. Nam không có trong phòng, cô ta chạy khắp bệnh viện tìm anh cũng không thấy. Một lúc sau, Nam mới tới bệnh viện. Hôm nay anh có việc đột xuất nên ra ngoài một lúc. Trong thời gian đó thì Luyến đến tìm anh. Vừa thấy Nam, Luyến lao vào ôm chầm lấy như một con thú bị bỏ đói lâu ngày vớ được miếng mồi ngon. Làm ơn, hãy giữ chút thể diện cho mình đi. Nam đẩy Luyến ra khỏi mình một cách dứt khoát. Tôi và cô chẳng liên quan gì cả, nể tình chúng ta từng có mối quan hệ cũ. Tôi khuyên cô về đi, chúng ta mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Cô đừng tìm cách phá hoại cuộc sống của tôi nữa, vô ích thôi. Tiện đây tôi cũng thông báo để cô biết luôn này, tháng sau chúng tôi kết hôn, mẹ tôi cũng sắp về nước để xem mắt cô ấy. Vì vậy hy vọng là cô biết điều một chút, tránh xa cô ấy ra và cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Không, Luyến kêu lên, cô ta điên dại lao vào ôm lấy Nam. Anh không được cưới cô ta, anh phải là của em. Đến mức này rồi em không cần sĩ diện nữa, chẳng cần liêm sỉ gì cả. Lần này Nam không khách sáo nữa mà đẩy mạnh một cái khiến Luyến lảo đảo suýt ngã. Nam chỉ tay về phía Luyến tuyên bố, nếu cô còn làm càn tôi nữa tôi sẽ gọi bảo vệ vì gây rối trật tự ở đây đấy. Mấy người xung quanh tò mò bu lại xem, Luyến nhìn họ dường như cũng chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Nam thấy Luyến không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc liền lấy điện thoại ra gọi bảo vệ. 2 phút sau có 2 người bảo vệ đi tới đưa Luyến ra ngoài. Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Nam quay người lại, lạnh lùng bước vào trong làm việc. Đám đông được giải tán sau đó. Luyến bị 2 người bảo vệ to khỏe đẩy ra cổng, không cho vào. Luyến bất chấp sĩ diện lao vào, nhưng mà không thể chống lại được sức của 2 người bảo vệ lực lưỡng kia. Nếu cô mà còn cố tình gây rối ở đây, chúng tôi báo công an xuống giải quyết đấy. Một anh bảo vệ lên tiếng cảnh cáo. Luyến bất lực chẳng làm gì được, đành phải bẽ bàng quay về. Nam đối xử phũ phàng với cô như vậy, chứng tỏ anh ta chẳng còn chút tình cảm nào với cô cả. Luyến không cam tâm chấp nhận sự thật như vậy. Đã không ăn được thì sẽ đạp đổ. Luyến không thể nào chấp nhận người phụ nữ khác lại hơn cô, mà lại là một người phụ nữ thua kém cô. Luyến thầm nghĩ, đám cưới này nhất định không thể xảy ra. Chẳng biết bằng cách nào, Luyến xin được số điện thoại của mẹ Nam và biết được thông tin bà đã về nước. Trước đây khi 2 người yêu nhau, bà Lan cũng đã gặp gỡ Luyến. Nhưng sau khi ông bà sang Mỹ được vài tháng thì mới biết là con trai đã chia tay. Lý do là gì thì Nam không nói. Luyến hẹn gặp bà Lan, mẹ của Nam, ở một quán cà phê sang trọng. Sau bao nhiêu năm gặp lại, bà Lan suýt không nhận ra Luyến vì trông cô xuống sắc quá. Ôi bác gái, cháu ở đây ạ. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, Luyến đã nhận ra ngay đó là bà Lan. Cô ta đứng dậy đi ra tận nơi đon đả cúi chào. Luyến khéo mồm khéo miệng, thảo mai thì không ai bằng. Bà Lan không ghét, cũng không hẳn là quý Luyến. Bà chỉ thấy con trai của mình chọn cô gái này nên cũng vui vẻ chấp nhận mà thôi. Ba gái vẫn trẻ đẹp như mấy năm trước, không thay đổi gì cả. Luyến kéo cái ghế ra mời bà Lan ngồi xuống rồi hỏi han đủ thứ. Bà Lan nhìn Luyến mỉm cười rồi cũng hỏi qua về cuộc sống của Luyến theo phép lịch sự. Luyến nói dối mình vẫn chưa lấy chồng, giữa cô và Nam có chuyện hiểu lầm không hóa giải được. Cả hai cứ ở vậy cho đến bây giờ. Bà Lan không có ý gán ghép lại tình xưa cho con trai nên nói luôn, Nam đã báo tin với bác về đây để xem mắt bạn gái nó. Mặt Luyến chợt xị xuống, cô ta cúi gằm xuống, mắt rưng rưng. Kìa, cháu làm sao thế? Dạ, nói thật với bác, cháu vẫn còn yêu anh Nam nhiều lắm. Nhưng giữa chúng cháu có một hiểu lầm quá lớn, anh ấy không thể tha thứ cho cháu. Cháu không còn cách nào khác đành chấp nhận. Cháu cũng cầu mong cho anh ấy tìm được người con gái tốt để lấy làm vợ. Nhưng mà nghe đâu cô ấy từng bỏ chồng và đang nuôi một đứa con riêng. Luyến vừa khóc vừa nói, mắt chớp chớp, thỉnh thoảng lại ngước nhìn trộm bà Lan xem phản ứng của bà thế nào. Bà Lan hơi nhíu mày có chút thất vọng, thoáng qua gương mặt. Nhưng ngay sau đó bà cười nói với Luyến, Bác cũng chưa gặp con bé, nhưng mà nếu con trai của bác đã chọn thì chắc đó là một cô gái tốt. Câu nói của bà Lan như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Luyến. Cô ta còn chưa biết mình phải nói thế nào thì bà Lan đã đứng lên. Thôi, bác có tí việc bác phải về đây. Chào cháu nhé. Dạ vâng ạ. Hẹn gặp lại bác sau. Luyến vô cùng bất ngờ với phản ứng vừa rồi của bà Lan. Đáng lẽ khi nghe cô nói như vậy thì bà phải phản ứng mạnh hơn mới phải chứ. Luyến vừa ngượng vừa tức tối. Bà già này sao cũng cố chấp và ngu ngốc như anh ta vậy. Đúng là được cả mẹ lẫn con ngu như nhau. Chỗ sáng không đâm, cứ đâm quàng vào bụi rậm. Luyến hậm hực uống cạn ly nước trên bàn. Bà Lan về nhà kể lại chuyện Luyến tìm gặp bà. Nam hoảng hốt kêu bà đừng đi gặp Luyến nữa, cô ta sẽ gây rắc rối cho gia đình của mình mà thôi. Bà Lan cười lớn nói rằng bà từng này tuổi rồi, Luyến chỉ là trẻ danh, làm sao mà dám làm gì bà được chứ. Nhưng bà muốn biết lý do vì sao hai người chia tay. Nam đành kể thật với mẹ, Luyến đã bỏ đứa con trong bụng của mình để ép Nam trở về thành phố. Nghe xong, bà Lan nhìn con trai giây lát, không nói gì. Bà hiểu con trai bà là người thế nào. Nam ngày nhỏ đã rất yêu quý động vật, cây cỏ. Là con trai nhưng anh không hề thích các trò bạo lực. Nam thường xuyên tham gia các câu lạc bộ bảo vệ động vật. Anh rất trân quý sinh mạng, dù là của một con vật. Một người đầy lòng nhân ái và trắc ẩn như vậy, sao lại có thể chấp nhận một người phụ nữ nhẫn tâm như Luyến được chứ? Bà Lan không hỏi nhiều về Hoài, người yêu của con trai mình. Bà muốn đích thân tự tìm hiểu về cô gái này. Bà muốn biết cô gái đã bỏ chồng như Luyến nói có gì đặc biệt mà lại có thể chiếm được trái tim của con trai của bà. Bà hỏi thăm sơ qua về hoàn cảnh của Hoài, biết được nơi cô làm việc. Bà thuê xe taxi đến gần nơi Hoài làm việc để tìm hiểu. Hoài vẫn trong giờ làm việc. Bà Lan vào một quán cà phê gần bệnh viện ngồi chờ. Bà định đến lúc Hoài tan làm sẽ gọi điện gặp cô mà không báo trước. Bà chọn cái bàn ở một góc khuất, cửa ra vào, có cửa sổ nhìn ra qua bệnh viện nơi Hoài làm việc. Chị đi mấy người ạ? Hai người, tí họ sẽ đến. Một giọng nói quen quen vang lên. Bà Lan quay ra thì nhìn thấy Luyến vừa ngồi xuống bàn. Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Bà Lan biết nhà Luyến ở thành phố chứ không phải là ở cái thị trấn nhỏ bé này. Đúng là trái đất tròn mà. Bà cười thầm. 5 phút sau thì một cô gái nữa đi tới chỗ bàn của Luyến đang ngồi. Tôi đến đây nói cho cô biết, tôi không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về cô và cái quá khứ của hai người. Cô làm ơn đừng gọi vào số của bệnh viện nữa. Cô gái nói giọng nhỏ nhẹ nhưng rất cương quyết. Là do cô không nghe điện thoại của tôi nên tôi chết cách đành phải làm phiền bệnh viện vậy. Luyến cười nhạt chọc tức Hoài. Cô ta 5 lần 7 lượt gọi cho Hoài nhưng cô không trả lời, tắt máy và chặn số của Luyến. Thế là cô ta lại tìm cách gọi vào số bàn của bệnh viện để đòi gặp Hoài. Mấy lần nhân viên bệnh viện gọi Hoài khiến cô ái ngại nên đành phải ra đây gặp riêng cô ta. Giờ tôi đến đây rồi đấy, có gì cô nói hết đi, tôi đồng ý nghe. Nhưng sau đó cô không được làm phiền đến bệnh viện nữa. Có vẻ như cô tự tin vào bản thân của mình quá rồi. Cái giọng khinh khỉnh của Luyến lại bắt đầu. Chắc là anh Nam chưa kể chuyện tình của chúng tôi cho cô biết, đúng không? Luyến cười, mắt liếc ngang liếc dọc, cố tình trêu ngươi Hoài. Ngày xưa ấy, anh Nam rất yêu tôi, chuyện gì cũng chiều theo ý của tôi, là tôi chủ động bỏ anh ấy đấy. Anh ấy vì hận tôi nên mới đến với cô. Chắc cô cũng biết, con người ta càng hận là càng yêu có đúng không? Đến bây giờ anh ta vẫn còn rất yêu tôi đấy. Rồi sao? Còn gì nữa? Cô nói cho hết đi. Hoài sững sững, không hề tỏ ra chút phản ứng ghen ghét hay đau khổ gì cả. Tôi nói vậy mà cô không hiểu sao? Luyến nghiến răng rít lên. Có nghĩa là anh ta không hề yêu cô. Cô rõ chưa? Cô có biết vì sao anh ta lại muốn cưới cô không? Là vì anh ấy thương hại hoàn cảnh của cô mà thôi. Cô làm ơn đi, buông tha cho anh ấy giùm tôi. Cô nhìn lại mình đi, đã bị chồng bỏ rồi còn mang theo một đứa con riêng. Cô không xứng đáng với anh ta đâu. Tất nhiên là xứng chứ, còn hơn cái thứ phụ nữ chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ đi đứa con chưa còn thành hình người của mình đấy. Bà Lan bất ngờ xuất hiện trước mặt của hai người, vừa tiến lại gần vừa nói rất chậm rãi nhưng mà chắc nịch, tay giở chiếc kính đen quý phái xuống. Bác, sao bác lại tới đây? Luyến lắp bắp, mặt tái mét, miệng run run. Nếu không ở đây thì làm sao mà tôi chứng kiến được bộ mặt thật của cô? Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên hết. Mọi sự việc đến với chúng ta đều có nguyên nhân. bất hạnh hay may mắn là do chính việc mình đã gieo trước đó. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Đừng cố chen chân vào chuyện của người khác, hòng phá vỡ nó. Thằng Nam nó là đứa chín chắn và biết suy nghĩ trước sau. Một lần cô làm cuộc đời của nó đau đớn là đủ rồi. Tôi nghĩ rằng cô không có cơ hội bước chân vào cuộc sống của nó lần thứ hai đâu. Bà Lan nói một cách rất điềm tĩnh, không chút nổi nóng đe nạt. Xong bà quay sang Hoài cười nói: Cháu là Hoài đúng không? Thật bất ngờ vì gặp cháu ở trong hoàn cảnh thế này. Hoài lúng túng, tay chân bối rối, mặt đỏ lựng cúi đầu chào. Dạ vâng, cháu cũng bất ngờ lắm ạ. Chúng ta có thể đi được rồi. Bà Lan vừa nói vừa nhìn Hoài rồi bước đi trước. Hoài quay lại nhìn luyến giây lát rồi cũng cuống cuồng đi theo bà Lan. Bà Lan rất tự nhiên đi ra đến cửa hàng thì bất ngờ quay lại nói với Hoài: Cháu chở bác bằng xe máy nhé. Dạ. Hoài tròn mắt ngạc nhiên. Lâu rồi bác không ngồi xe máy, cháu chở bác về nhà cháu chơi được không? Bác muốn gặp mẹ của cháu và cũng muốn đến thăm nhà cháu cho biết. Dạ vâng ạ. Hoài ngập ngừng. Dường như nhìn xa sự lo lắng trên gương mặt của Hoài, bà Lan cười nhẹ nhàng nói: Cháu đừng căng thẳng quá. Dù bác chưa biết nhiều về cháu, nhưng qua sự việc vừa rồi, bác cũng có thể đoán được con người của cháu là thế nào. Hơn nữa, bác cũng tin vào con mắt nhìn người của con trai bác. Nó luôn làm bác yên tâm về sự lựa chọn của nó. Cháu cứ đưa bác về nhà chơi cho mọi người biết mặt nhau. Còn gì còn dễ nói chuyện chứ, không cần câu nệ quá. Dạ, vâng ạ. Hoài vẫn còn chút căng thẳng trong lòng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp mẹ chồng tương lai. Cô chưa biết gì nhiều về bà cả. Nhưng mà chứng kiến cách hành động rất thẳng thắn của bà, Hoài tự nhủ mình không cần phải lo lắng thái quá. Hoài chở bà Lan trên chiếc xe máy của mình. Về tới nhà thì thấy Nam và bà Hân đang đứng trong cổng trò chuyện. Vẻ mặt của hai người vô cùng lo lắng. Nghe thấy tiếng xe máy, cả bà Hân và Nam đều chạy vội ra cổng. Mẹ, sao mẹ lại... Nam Hà hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ của mình từ sau xe máy của Hoài bước xuống. Bà Hân cũng ngơ ngác, ngạc nhiên không kém. Đây là... Tôi là mẹ cháu Nam, thật sự đường đột quá, đến mà không báo trước với chị. Bà Lan đi lại chỗ của bà Hân lịch sự cúi đầu chào. Ôi, chào chị. Bà Hân cũng cười chào hỏi, xong quay ra mắng con gái. Sao bác gái đến mà con không báo cho mẹ một tiếng hả con? Không phải lỗi của con bé đâu, tôi đến gặp nó mà cũng không báo trước. Bà Lan xua tay bênh Hoài. Bà Hân ngơ ngác nhìn bà Lan giây lát, rồi chợt nhớ ra một điều gì đó liền nói: Ôi chao, tôi sơ ý quá nên quên mất. Thôi, mọi người vào nhà nói chuyện đi, ai lại đứng ngoài này thế này. Bà Hân mở rộng cánh cửa đón khách. Nam nhìn Hoài nghiêm mặt, rồi nhanh tay dắt xe máy thay người yêu lầm rầm. Sao không gọi điện cho anh thế? Anh gọi mấy cuộc cũng không thèm nghe máy, làm anh lo muốn chết. Tưởng cô ta đến gặp em lại gây rắc rối. Hoài hết giật giật tay của người yêu. Bác gái đến gặp em bất ngờ quá, em run chẳng nhớ được gì cả, điện thoại chắc là hết pin rồi. Hai cái đứa này, nhanh vào nhà đi, có đứng đó làm gì. Bà Hân thấy Hoài và Nam đang rì rầm ngoài cổng thì liền lên tiếng. Hoài nhanh chóng vào nhà chuẩn bị nước, mời khách. Nam bế thằng Tiết lên chơi cùng với nó. Thằng Tiết đang chơi một mình với đống xe xúc cát, xe ủi. Thấy Nam thì tiến tới gần, giơ tay đòi bế. Bố Nam, bố Nam. Nó gọi Nam bằng bố ngọt xớt, rồi thơm chụt chụt vào má của Nam. Bà Lan thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng. Có lẽ thằng bé đang còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu là bố ruột của nó. Nó nghiễm nhiên xem Nam là bố. Như vậy cũng tốt. Vật cản giữa con riêng và cha dượng coi như đã được loại bỏ. Tình cảm giữa Nam và Hoài là tốt như vậy. Nhà bà Hân cũng cơ bản, có vẻ cũng lành. Bà Lan không còn gì để mà lăn tăn nữa. Nam thưa chuyện với hai mẹ xin được cưới Hoài. Bà Hân đương nhiên là đồng ý. Bà Lan thật ra cũng đã ngầm đồng ý từ lúc gặp Hoài ở quán cà phê. Uống ngụm nước xong, bà chậm rãi nói: Chuyện của hai đứa mẹ không có ý kiến gì cả. Chuyện cả đời của con là do các con tự lựa chọn và quyết định. Mẹ về đây là muốn xem mặt mũi con dâu của mẹ thế nào đã. Nhưng mà hôm nay được gặp cả con và mẹ con ở đây trong hoàn cảnh thế này, mẹ rất vui mừng. Còn chuyện xem ngày lành tháng tốt thì xin nhờ chị đây. Tôi chẳng rành về mấy cái chuyện này lắm. Quyết định thế nào chúng tôi cũng xin theo. Sau khi chọn được ngày rồi, tôi sẽ báo tin cho ông nhà tôi để gia đình bên đó sắp xếp về cho tiện. Cả Hân, Hoài và Nam rất bất ngờ với quyết định nhanh gọn của bà Lan. Nam hiểu mẹ mình là người thấu tình đạt lý, tôn trọng con cái, nhưng mỗi lần quyết định chuyện gì thì bà đều tự mình tìm hiểu kỹ rồi mới đưa ra lời khuyên. Sau đó thì để con quyết định. Sự việc lần này bà về nước trước cũng là muốn tìm hiểu con dâu tương lai. Nhưng Nam không nghĩ là chỉ sau một lần gặp Hoài bà đã quyết định nhanh như vậy, thậm chí còn không bàn bạc hay khuyên nhủ con trai điều gì cả. Bà Hân thì lại càng lo lắng hơn. Từ lúc Nam thư chuyện muốn cưới Hoài, bà vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì con gái đã tìm được cho mình một người đàn ông tốt để gửi gắm. Lo là vì Nam tốt như vậy mà lại kết hôn với một người phụ nữ đã lỡ dở như Hoài, lại còn có con riêng, thì e rằng gia đình của anh sẽ không hài lòng. Ngay cả bản thân của bà cũng vậy thôi. Ai chẳng muốn con cái của mình tìm được một nửa đôi xứng đôi vừa lứa. So với Hoài, thật công bằng mà nói, Hoài vẫn có chút chênh lệch. Bà biết Nam yêu Hoài là thật tâm thật dạ, bà thầm cảm ơn Nam nhiều lắm, nhưng lại không dám hy vọng quá nhiều vào gia đình anh sẽ chấp nhận con gái của mình. Nghe xong những lời nói chân thành của bà Lan, bà Hân rưng rưng xúc động. Hoài nhìn thấy rõ trong đáy mắt của mẹ niềm hạnh phúc vì con gái đã tìm được đúng bến đỗ cuộc đời. Nước mắt Hoài cũng chợt rơi xuống, cô nắm chặt tay của mẹ. Cảm ơn bà đã hiểu và chấp nhận tác thành cho hai đứa. Bà Hân nghẹn nghẹn nói không nên lời. Bà Lan dường như cũng cảm nhận được nỗi niềm của bà Hân. Bà khẽ cười nói, chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ, chỉ mong con cái của mình tìm được người mà nó thương yêu, gắn bó với nhau, vui vẻ sống với nhau trọn đời là mừng rồi. Tôi chưa từng đòi hỏi con mình và người nó chọn phải theo ý của mình. Tôi tin cháu Hoài là một người phụ nữ tốt. Nam nó ở vậy 5 năm rồi, không có yêu đương ai mà cũng động lòng trước con bé. Hai đứa cũng không chịu, không còn trẻ nữa để mà mắc sai lầm. Tôi tin rằng bọn trẻ sẽ hạnh phúc. Bà cũng hãy yên lòng giao con gái của bà cho cháu Nam. Chúng ta coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ rồi. Vâng, tôi hiểu rồi. Bà Hân rưng rưng, vẫn không giấu nổi niềm xúc động, nhìn con gái rồi lại nhìn sang Thông Gia. Cửa ải khó nhất đối với Hòa đã đi qua, cô như chút được gánh nặng khó nói từ trong lòng thời gian qua. Yêu Nam là thế, nhưng trong lòng của cô vẫn canh cánh một nỗi lo về bố mẹ của anh. Bà Lan đúng là biết cách khiến mọi người bất ngờ mà. Bà Hân hỏi thăm người tìm thầy xem ngày. Cả bà Lan cũng đi cùng đi với bà Hân để xem ngày tốt. Họ chọn được ngày 12 tháng 12 âm lịch là ngày đẹp. Hai bên bàn bạc chỉ gói gọn cả lễ ăn hỏi và cưới trong vòng một tuần. Vậy là chỉ còn một tháng nữa là đến lễ ăn hỏi rồi. Hoài băn khoăn lắm. Cô lo lắng về việc phải nói thế nào với ông Tôn đây. Chuyện hai người ly dị ông còn chưa biết. Bây giờ thông báo cô lấy chồng một cách đột ngột như thế, không biết ông sẽ thế nào đây. Thấy người yêu cứ thỉnh thoảng lại thử mặt ra, giống như có chuyện gì đó không an, Nam ngượng hỏi. Anh đã nói từ nay chuyện gì Hoài cũng phải kể cho anh biết. Thế là Hoài đành thật lòng nói chuyện ông Tôn. Cô cũng kể cho Nam biết chuyện ông Tôn là người sống có tình có nghĩa, thương con quý cháu. Trong nhà chồng, ông Tôn là đối xử với cô tốt nhất. Nam nhận ra trong mắt của Hoài, ông Tôn là người đáng tôn trọng. Hoài rất kính nể và tân trân trọng người bố chồng này. Nam liền nói với Hoài hãy để cho anh và cô cùng gặp riêng ông Tôn. Anh sẽ có cách nói chuyện với ông để ông chấp nhận và không quá sốc. Hoài gọi điện cho bố chồng, nói rằng mình có chuyện muốn gặp riêng ông. Nam chở Hoài về quê chồng, anh chở cô tại một quán cà phê làng bên. Hoài lên ủy ban xã đón bố chồng cùng đi. Ông Tôn thấy lạ lắm, bình thường Hoài ít khi nói chuyện riêng với ông mà lại một cách bí mật thế này. Có khi nào con trai của ông đã gây ra chuyện gì với vợ con nó rồi không? Ông Tôn lo lo ở trong dạ. Hoài thấp thỏm, vừa đi vừa nghĩ cách nói chuyện thế nào với bố chồng, mặc dù Nam nói là mình đã có cách thuyết phục ông. Hoài dẫn ông vào một quán cà phê, đến bên cạnh một cái bàn có chàng trai lạ mặt đang chờ sẵn. Cháu chào bác ạ. Nam đứng dậy lịch sự, kéo ghế mời ông Tôn ngồi. Hoài lo lắng ngồi xuống ghế. Dạ thưa bác, cháu tự giới thiệu, cháu là bạn trai của Hoài. Bạn trai? Ông Tôn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn con dâu, chờ đợi một lời giải thích. Cháu xin bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói. Cháu biết là bác thương Hoài và thương cả cu tít nữa. Cháu rất biết ơn bác về điều này. Nhưng là chắc bác cũng hiểu rõ chuyện Hoài và Hiếu con trai của bác không hạnh phúc. Thật ra họ ly hôn lâu rồi, nhưng cô ấy lo lắng bác bị sốc nên không nói ra. Ly hôn? Ông Tôn cau mày nhìn con dâu có vẻ tức giận. Hai đứa ly hôn từ lúc nào? Sao không nói cho bố biết? Con và cậu này quan hệ từ lúc nào thế? Thế ông Tôn phản ứng hơi mạnh, Nam liền đứng dậy đi lại trước mặt của ông Tôn, che chắn cho Hoài nói tiếp. Cháu xin bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói tiếp ạ. Chuyện ly hôn của hai người, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi. Họ sống không hạnh phúc, sao lại cứ ép họ ràng buộc nhau? Con trai của bác hoàn toàn không yêu thương gì Hoài cả. Nếu mà cứ để hai người trong tình trạng này sẽ khổ lây cho cả hai, kể cả bé Tít nữa. Cháu biết bác rất thương Hoài nên cháu cũng được gặp bác để nói rõ sự tình. Con trai bác cũng đã có người khác, Hoài và cháu cũng đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi. Cô là bạn học của cháu. Cháu nghĩ tốt hơn hết là hãy để hai người giải thoát cho nhau. Mỗi người tìm được hạnh phúc riêng cho mình còn hơn là ràng buộc nhau để khổ cả đời. Hoài thiệt thòi nhiều rồi, cháu mong bác hãy nghĩ cho cô ấy một chút. Ông Tôn nghe xong thì điếng người lại, những điều Nam nói ông đều hiểu hết. Ông thừa biết Hoài không vui vẻ gì khi ở nhà chồng cả, cũng hiểu con trai của ông không yêu thương gì Hoài hết. Nam đã biết tất cả rồi, Hiếu lại là người có lỗi trước, ông chẳng có quyền gì để ngăn cản cả. Quyết định rồi thì hỏi ý kiến của tôi làm gì? Ông Tôn đau khổ nói. Bố, con xin bố hãy hiểu cho con vô cùng biết ơn bố trong thời gian qua đã rất yêu thương và bảo vệ con. Con không được làm con dâu của bố nữa, nhưng trong lòng của con, bố vẫn là bố của con. Cụ Tít vẫn là cháu đích tôn của bố, con không bao giờ quên. Ông Tôn nhìn con dâu, vừa tiếc nuối lại vừa giận hờn, lại vừa thương cảm. Hoài khóc, hai mắt đỏ hoe. Ông nhìn Nam, ánh mắt anh van lơn. Ông hiểu người đàn ông này mới là người yêu thương Hoài thật lòng, không giống như con trai của ông. Bố, con xin bố hãy hiểu cho con và chấp nhận sự thật. Hoài bất ngờ quỳ xuống trước chân của bố chồng. Ông Tôn vội vàng cúi xuống, nâng con dâu dậy. Được rồi, bố hiểu, bố không có quyền ngăn cản con chuyện này. Dù sao thì con cũng đến đây nói với bố chuyện này, cũng là rất coi trọng bố rồi. Bố biết thằng Hiếu đối xử không tốt với con, nhưng lúc nào bố cũng mong nó sẽ thay đổi mà nhận ra giá trị của con. Chỉ là không ngờ nó đã không còn cơ hội nữa. Nam cũng đứng dậy, nâng người yêu ngồi lại chỗ cũ. Ông Tôn nhìn Nam rồi nói. Cảm ơn cậu đã chủ động nói chuyện này cho tôi biết. Mong cậu đối xử với Hoài thật tốt vào. Thôi tôi phải về rồi. Bố! Hoài gọi ông Tôn giật lại, ánh mắt nhìn ông như muốn nói gì đó. Được rồi, không cần lo cho bố. Bố không trách con đâu. Thỉnh thoảng con mang cô Tít về chơi với bố là được rồi. Bác yên tâm đi ạ. Chúng cháu sẽ thường xuyên để thằng bé về thăm ông bà. Ông Tôn không nói gì, nhìn Hoài tiếc nuối rồi lủi thủi dắt xe máy đi về. Một nỗi thất vọng mất mát lớn bao trùm tâm trí của ông, không có lời nào có thể diễn tả nổi. Ông Tôn về nhà trời đã sẩm tối, bà Nhàn lo lắm. Đáng lẽ 5 giờ chiều rưỡi là hết giờ làm, ông Tôn phải về rồi chứ. Chậm lắm cũng là 5 giờ 5 rưỡi. Có đi đâu thì ông cũng gọi điện thoại về, kêu cả nhà chờ cơm. Từ nhà ông đến ủy ban có 5 phút đồng hồ đi xe máy, nào có đâu xa đâu. 5 giờ rưỡi không thấy chồng về, bà Nhàn đã hối con Lan lên xã xem thế nào. Thì người ta nói ông về từ 4 giờ rồi. Bà Nhàn lúc đầu còn cho là ông Xuân rui rủi gặp vấn đề gì. Sau đó nghe con Lan nói như vậy thì lại nghi là ông Tôn có bồ. Thật là lộn hết cả ruột gan lên mà, không biết phải làm sao. Vừa nghe thấy tiếng xe máy của chồng từ đầu ngõ, bà Lan đã chạy bổ ra gắt gỏng. Ông làm cái gì mà bây giờ mới về? Tôi sai con Lan lên xã tìm ông, mà người ta nói ông về từ 4 giờ rồi. Ông mà vớ vẩn ở bên ngoài là không yên với tôi đâu. Lần đầu tiên bà Nhàn dám lớn tiếng gắt gỏng với chồng. Ông Tôn chả buồn nói, lầm lũi dắt xe vào trong nhà, rồi bỏ vào bàn ngồi đốt một điếu thuốc lào. Tôi nói mà ông không nghe lọt tai sao? Ông có con nào bên ngoài rồi phải không? Ôi giời ơi, chồng với chả con. Bao nhiêu năm nay tôi hầu hạ phục dịch ông mà chả một tiếng than vãn nào. Bây giờ về già tự dưng đổ đốn ra thế này, có khổ cái thân tôi không cơ chứ? Bà Nhàn bỗng dưng ghen lồng lộn lên, kêu trời kêu đất. Bà im cái mồm bà đi, bà hỏi thằng con trai quý hóa của bà đấy. Ông Tôn trừng mắt lên quát vợ. Có chuyện gì vậy? Hiếu vừa về tới nhà thấy bố mẹ đang to tiếng với nhau, liền bỏ vội chiếc xe máy ra vào can. Con Lan đang tắm cũng mặc bộ quần áo chạy ra xem. Mẹ còn hỏi nữa hả? Ông Tôn quắc mắt nhìn Hiếu làm anh ta run bắn cả người. Dạ bố, có chuyện gì sao ạ? Miệng run run, mặt tái mét, Hiếu liếc mắt nhìn mẹ mà không dám nhìn thẳng vào bố. Chúng mày ly hôn từ bao giờ? Ly hôn? Bà Nhàn há hốc miệng ngạc nhiên. Hiếu nhìn bố, ánh mắt sợ sệt. Sao bố biết chuyện này? Mày còn muốn giấu tao sao? Tại sao mày lấy vợ rồi mà còn đi gặp bồ linh tinh hả? Ông Tôn lớn tiếng lăm le cái điếu trong tay. Bà Nhàn lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra không phải là chuyện chồng mình ngoại tình, mà là con trai của bà ngoại tình. Cơn ghen dịu xuống, bà lại cảm thấy sợ hơn là tức. Thấy chồng có ý muốn đánh con trai, bà Nhàn đưa tay ra cầm lấy cái điếu. Ông này, bình tĩnh đã nào, chuyện đâu có đó. Ai nói thằng Hiếu có bồ chứ? Từ ngày nó lấy vợ về, nó thay tính đổi nết, chả có chơi bời lêu lỏng đâu. Chắc đứa nào ghen ghét đặt điều nói xấu nó đấy. Bà còn bênh nó hả? Nó mà không có bồ, làm sao vợ nó phải ly dị nó? Bây giờ ấy, cái Hoài sắp lấy chồng rồi đấy kìa. Cái gì? Con Hoài sắp lấy chồng sao? Bà Nhàn lên cơn bốc hỏa, chống hông trợn mắt chửi đồng. Nó dám bỏ thằng Hiếu lấy đứa khác sao? Cái thứ đàn bà lăng loàn, có chồng có con rồi mà còn dám đong đưa với thằng khác. Cái thứ chắc nết lẳng lơ. Nếu mà không có thằng Hiếu nhà mình rước cho ấy, thì thành bà cô rồi. Vừa đẻ con ra hay thay da đổi thịt, thế là thay lòng đổi dạ luôn. Cái ngữ ấy á, cho nó đi luôn đi, tôi chả tiếc. Bà Nhàn chửi một thôi một hồi cho hả dạ, xong mới nhìn lại. Hiếu đang sưng hửng nhìn bố mình. Ông Tôn cũng chẳng còn hơi sức nào mà nói nữa. Con Lan thì trố mắt nhìn mẹ nó ngạc nhiên, bởi vì hôm nay tự dưng mẹ nó lại to gan, lớn tiếng trước mặt bố nó. Hiếu như quên mất nỗi sợ trước mặt của bố. Anh đứng trước một lúc thẫn thờ rồi hỏi. Cô ấy nói khi nào sẽ cưới? Tao không biết. Ông Tôn nói giọng vẫn đầy vẻ thất vọng. Ông liếc nhìn lên bàn thờ tổ tiên rồi ông bỏ ống điếu xuống, lặng lặng đi vào phòng mình. Dáng điệu thất thểu như người vừa đánh mất một thứ gì quý giá lắm. Bà Nhàn và con Lan nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều đang rất bất ngờ với thông tin vợ chồng Hiếu ly dị. Họ không thể ngờ rằng có ngày Hoài lại dám đâm đơn ly dị Hiếu. Hiếu cứ đứng chân chân giữa nhà, hai tay buông thõng. Bà Nhàn định kéo tay con lại hỏi cho rõ mọi chuyện giữa hai vợ chồng, nhưng Hiếu dường như không có phản ứng gì cả. Anh cứ như người mất hồn, dứt tay mẹ ra rồi lững thững đi vào trong phòng của mình. Căn phòng của hai vợ chồng trống trơn, chỉ còn lại cái nôi, mấy bộ đồ chơi và quần áo của thằng Tít. Tất cả đồ đạc của Hoài đã được cô dọn hết về, chẳng còn chút dấu vết nào của Hoài trong căn phòng này cả. Duy chỉ có tấm ảnh cưới phóng to còn treo đầu giường của hai vợ chồng. Hoài dường như đã chuẩn bị trước cho ngày này. Mấy tấm ảnh nhỏ đóng khung để bàn của cô và chồng cũng đều được cô lấy đi sạch sẽ. Hiếu nằm vật xuống giường, nước mắt chảy xuôi xuống thái dương. Hai chiếc gối có thêu hai chữ HH của Hoài đặt may cho đám cưới vẫn còn. Hiếu úp mặt vào chiếc gối khóc giấm dứt. Chẳng hiểu tại sao anh lại khóc, bản thân Hiếu cũng không hiểu nổi. Hiếu đã biết trước ngày này, khi mà anh đặt bút ký tên vào tờ giấy ly hôn do Hoài soạn sẵn. Hiếu cũng đã có nhân tình, cũng đã có con gái, thế mà sao lòng anh lại đau đớn thế này? Anh yêu Hoài hay chỉ là cảm giác không cam lòng khi bị một người vợ mà anh luôn cho là dưới cơ của mình bỏ đi, lấy một người đàn ông khác? Hiếu cũng không rõ nữa, anh chỉ thấy rằng trái tim thật sự đau lắm, rất đau. Bà Hân và Lan đã chọn được ngày tốt để làm lễ ăn hỏi. Bà Lan báo tin cho chồng và gia đình con trai, sắp xếp công việc chuẩn bị về nước. Hoài bàn với Nam, bên đằng gái sẽ không mời nhiều, bởi vì lần này là lần thứ hai nên cô không muốn làm lớn. Chỉ có họ hàng và mấy người bạn thân thiết mới được mời, còn bên đằng trai thì tùy bố mẹ Nam định liệu. Thiệp mời được phát đi, ai nấy đều ngỡ ngàng trước tin Hoài lấy chồng. Mặc dù biết cô có bạn trai làm bác sĩ đã lâu, nhưng không ai nghĩ Hoài lại quyết định lấy chồng sớm lần thứ hai như thế. Đôi khi có những việc không phụ thuộc vào thời gian ngắn dài, mà là thời điểm đến có đúng hay không. Nam đã đến đúng lúc Hoài cần nhất, và họ nhận ra nhau chính là một nửa hoàn hảo còn lại của đời mình, chỉ chưa đầy một năm yêu. Trong khi đó họ đã có gần chục năm làm bạn mà không nhận ra nhau. Lúc gặp mặt gia đình chồng, Hoài hơi khớp bởi vì họ quá khác xa với mình. Vợ của anh trai Nam là người Mỹ. Cô không sõi tiếng Việt Nam lắm, chỉ hiểu mấy câu giao tiếp cơ bản, nhưng lại rất vui tính và thoải mái. Ông Thanh và anh chồng lại còn thoáng hơn. Lúc gặp lại vợ, ông còn chọc bà Lan rằng tưởng về đi tìm hiểu con dâu mất nhiều thời gian lắm, ai dè chỉ được 3 hôm thì gọi điện thoại báo tin giục cưới. Cứ như thể là phải chụp nhanh, sợ người khác cướp mất vậy. Sự thoải mái của gia đình Nam khiến Hoài tự tin hơn hẳn. Từ lâu cô luôn sợ sự chênh lệch về địa vị, học thức giữa hai gia đình quá lớn sẽ khiến suy nghĩ của họ cũng sẽ có khoảng cách. Nhà Hoài cũng có của ăn của để, ruộng vườn bao la, nhưng chỉ là tài sản được ông bà để lại. Bố cô mất sớm, mẹ cô chỉ ở nhà nội trợ rồi trông vào mấy vườn cây ăn quả. May mà có cô chú làm lớn nên mới được nhờ vả lúc này lúc nọ. Nếu so với bạn bè thì Hoài không thua kém, nhưng so với Nam thì đúng là một sự chênh lệch khá lớn. Cưới ở thành phố, tất cả đặt nhà hàng hết, cô dâu cũng không phải tất bật khó nhọc chuẩn bị cả tháng trời như cưới lần đầu. Thiếu thứ gì, Nam đều chở Hoài đi mua sắm. Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn nhất thành phố. Chú Hoài đại diện cho bố cô, đứng cùng mẹ, trao Hoài cho chú rể. Cô Tít cũng được theo bố mẹ lên lễ đường. Hoài xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, gương mặt ngời ngời hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi. Nam bế thằng Tít đứng trên lễ đường vô cùng mãn nguyện, một tay bế con, một tay ôm chặt đôi vai đang rung rung của vợ. Bà Hân ôm chặt lấy con gái, mắt rưng rưng gửi trao cho bên thông gia. Một đám cưới đáng lẽ ra chỉ toàn tiếng reo hò, tiếng chúc tụng thì lại xen lẫn những tiếng khóc sấm dứt của những nhân vật chính lẫn cả người tham dự. Chẳng cần ai phải kể cho ai nghe, chỉ cần nhìn nhau, ánh mắt họ trao nhau, cử chỉ ân cần của họ khi siết tay thật chặt bờ vai người mà mình yêu thương, người phụ nữ nào cũng cảm thấy ấm lòng, cứ như chính mình vừa tìm thấy một chấm chân tình cho cuộc đời của mình vậy. Tiệc tan, khách khứa về hết, Hoài về nhà chồng chào họ hàng rồi xin phép được về nhà ngoại. Nam bị bạn bè chuốc say nên vừa về tới phòng nói chuyện với họ hàng được một lúc thì lại lăn ra ngủ. Mãi đến chiều tối khi tỉnh dậy không thấy vợ đâu, tá hỏa, mọi người mới biết cô về ngoại rồi. Nam liền chạy xe về đón Hoài thì bị mẹ ngăn lại, kêu đến tối hãy đón, để Hoài có thêm chút thời gian ở bên gia đình của mình. Nam nóng ruột không chịu nổi, cứ đi đi lại lại trong nhà, chẳng cần phải uống nước giải rượu, anh đã tỉnh bơ. Thấy con trai sốt ruột như vậy, bà Lan đâm ra cũng buồn cười không chịu được. Mới xa có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã nháo nhặng cả lên. Thế mà bố mẹ đi cả năm trời cũng chẳng thấy nó cuống lên như vậy. Đúng là nuôi con trai chẳng được cái nước non gì cả. Bà Lan lắc đầu thở dài. Không thể chịu nổi khi thấy con trai cứ vò đầu bức bối, chốc chốc lại nhìn đồng hồ như vậy, muốn mòn luôn cả con mắt. Bà Lan liền soạn ít đồ lễ lại mặt theo phong tục rồi đưa cho Nam, dặn dò mang đến làm lễ cho đàng ngoại. Chỉ chờ có thế, Nam đã vội vàng bê cái thùng lễ, chạy ra xe, bỏ tọt cốp. Tất cả chỉ có mất 2 phút, Nam đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng đến đón cô dâu của mình. Thằng Tít đã ngủ say sưa, có lẽ hôm nay đi nhiều mệt quá nên nó ngủ sớm. Mấy dì mấy bác và bạn bè của Hoài cũng đã về hết. Nhà chỉ còn có hai mẹ con, Hoài dọn dẹp nhà cửa một lúc cho gọn gàng rồi lại tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ. Từ hồi chiều, mấy đứa em đứa cháu cũng đã dọn sơ qua rồi nên cũng không phải dọn nhiều lắm. Bà Hân du cháu ngủ xong thì ngồi gấp mấy bộ quần áo cho con gái mà tay cứ run run. Hoài lên giường giúp mẹ, hai mẹ con cứ ngồi Hoài trên giường mãi chưa xong. Đã lấy chồng một lần rồi, thế mà lần này Hoài lại cảm thấy xúc động hơn lần trước rất nhiều. Bà dặn dò con gái đủ thứ. Nhớ lần đầu tiên tiễn con gái về nhà chồng như một cơn ác mộng, bà vẫn không khỏi rùng mình. Mẹ, con biết rồi mà, mẹ cứ làm như là con đang còn nhỏ lắm ý. Hoài sụt sùi, siết chặt tay của mẹ trấn an. Con có lớn thì cũng chỉ là con của mẹ. Dù lần này con lấy được người yêu thương mình, nhưng mẹ vẫn muốn con đừng chuyện gì cũng giữ lấy một mình. Thằng Nam nó là đứa hiểu chuyện, nếu có chuyện gì không hài lòng thì hãy chia sẻ với nhau, không được giấu mẹ, kể cả chuyện với bố mẹ chồng bên ấy. Mẹ cứ yên tâm đi, Nam sẽ không bao giờ làm tổn thương con đâu. Mẹ biết, nhưng mẹ vẫn luôn muốn con phải tự biết yêu thương lấy bản thân của mình. Nếu bản thân của mình không thể yêu thương mình thì sẽ không thể yêu thương được ai đâu con gái ạ. Dạ vâng, con hiểu rồi. Tiếng xe ô tô từ ngoài cổng chạy thẳng vào. Cổng vẫn mở toang nên ô tô có thể dễ dàng đi thẳng vào nhà mà không cần phải có ai ra mở cửa. Nam nhanh nhẹn chạy xuống xe, miệng nhớn nhác gọi tên của vợ. Con chào mẹ. Nam chỉ kịp chào mẹ một câu rồi chạy lại ngồi lên giường, túm lấy tay của Hoài. Sao em về mà không nói với anh? Lúc đó anh ngủ rồi mà. Ngủ thì cũng phải kêu anh dậy chứ. Thì đằng nào em cũng về chút, tối em về lại nhà mình mà. Nói tới đây, tự dưng Nam mới nhớ ra. Thôi chết, anh quên mất. Chuyện gì thế? Cả Hoài và bà Hân đều lo lắng nhìn Nam. Nam đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra xe, mở cốp sách vào hai túi đồ lễ lại mặt do mẹ đã chuẩn bị cho. Bà Hân thấy con rể lật đật mang mấy túi lễ vào thì lắc đầu cười. Trời ạ, mẹ cứ tưởng là có chuyện gì cơ chứ. Nam gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Lần đầu tiên bà Hân thấy bộ dạng này của con rể. Mẹ, mẹ cho phép con đón vợ con về nhé. Sáng mai con sẽ đưa vợ con sang nhà sớm. Hoài đánh nhẹ vào lưng của Nam. Anh này, để em ngồi nói chuyện với mẹ một tí đã chứ. Bà Hân liếc thấy điệu bộ bối rối của Nam thì cười nói. Được rồi, hai đứa về nhà đi. Mai lúc nào sang cũng được. Cả ngày hai đứa cũng mệt rồi đấy. Về nghỉ ngơi đi. Hoài lưu luyến nhìn mẹ, rồi lại gần con trai hôn lên trán của nó. Mai mẹ sẽ về sớm với con. Được rồi, mau về đi. Nó ngủ với mẹ, quen rồi, không khóc được đâu mà sợ. Gớm, tôi vẫn ngủ với nó. Mỗi lần cô vẫn thường đi trực suốt đấy thôi. Con làm sao đâu. Bà Hân hối hoài, sợ cô lưu luyến con rồi lại khóc. Mà thực ra thì thằng Tít nó ngủ với bà nhiều hơn cả mẹ, nên nó quen rồi. Là Hoài lo lắng thái quá và có chút cảm giác áy náy khi bỏ con với mẹ mà đi về nhà chồng. Mai mình sang nhà mẹ sớm em nhé. Nam xoa xoa vai của Hoài. Anh biết Hoài không nỡ rời xa con, dù chỉ là có mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí còn không bằng ngày cô trực, đi từ sáng hôm nay mãi chiều hôm sau mới về. Nhưng cảm giác hôm đó nó lạ lắm, không giống như mọi lần. Đi đi con. Bà Hân cầm tay Hoài đứng dậy thì cô mới chịu đứng lên. Hai đứa về đi, không bên ấy lại trông đấy. Mẹ. Thôi nào. Bà Hân đẩy vai Hoài và Nam ra cửa. Chúng con về ạ. Nam cúi đầu chào bà Hân rồi ôm vai vợ dìu cô ra về. Hoài vẫn còn ngoái đầu nhìn lại mẹ và con. Bà Hân cố tình không ra tiễn để Hoài không còn bịn dịn nữa. Hai người về tới nhà thì cả nhà đã đi ngủ rồi, chỉ còn mình bà Lan còn thức đang xem phim. Con chào mẹ ạ, chúng con mới về. Ừ, vào nhà đi cho ấm. Bà Lan lấy cái điều khiển tivi bấm cho nhỏ lại. Ba người trò chuyện một lúc thì bà Lan kêu đi ngủ. Hoài đứng dậy định dọn qua lại bàn ghế và nhà cửa một chút, nhưng bà Lan cản không cho. Hai đứa cũng ngủ sớm đi chứ, bận bịu cả ngày mệt nhừ rồi. Nhà cửa cứ để đấy, mai mọi người phụ dọn dẹp cho, mỗi người một tay, con không cần phải ngại. Dạ vâng ạ. Thôi mình đi ngủ đi em. Tiếng cửa phòng bà Lan vừa đóng lại thì Nam bất ngờ cúi xuống bế ngang Hoài, khiến cô suýt la lên. Anh làm cái gì thế? Hoài cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, nhưng giọng vẫn thẳng thốt lắm. Anh muốn bế vợ của mình thôi mà. Nhưng đang ở nhà anh đó. Nhà anh? Nam ra vẻ mặt làm giận. Giờ này mà còn nhà anh với nhà em cái gì nữa? Thì em chưa quen. Nhưng mà dù sao nhà cũng đông người, anh không nên làm như vậy. Mọi người đi ngủ hết rồi, có ai thấy đâu mà ngại. Thả em xuống đi. Nam đi được vài bước đến cầu thang thì Hoài đòi xuống. Để em đi xuống đi cho đỡ mệt. Em quên chồng em là ai rồi à? Đối thủ nặng cả tạ anh còn vác lên được, em thì nhằm nhò cái gì. Nói rồi Nam chỉnh lại tư thế, bế bổng Hoài lên từng bậc thang nhẹ như bấc. Đến cửa phòng, anh còn chưa chịu bỏ cô xuống mà vẫn đứng im bế cô trên tay, một chân đạp nhẹ cánh cửa đẩy vào. Hóa ra lúc đi đón vợ anh không hề chốt cửa. Chiếc giường cưới được mấy cô em gái họ của Nam dải hoa hồng và mấy chùm bong bóng vẫn còn nguyên. Lúc trước Nam nằm ngủ chính giữa giường nên không hề xáo trộn gì cả. Nam đặt Hoài nằm xuống giữa tấm nệm màu trắng phơn phớt do chính tay vợ chồng anh chọn. Tay vuốt mái tóc của vợ sang một bên. Hoài không trang điểm, chỉ bôi chút kem dưỡng da và thoa chút son hồng sau khi tắm rửa xong. Từ khi làn da bị hết mụn, cô không còn trang điểm cầu kỳ, chát cả mấy lớp kem nền che khuyết điểm nữa. Gương mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nam cũng thích nhìn ngắm Hoài mỗi khi cô để mặt mộc thế này. Anh không thích phụ nữ trang điểm quá cầu kỳ, mất hết vẻ tự nhiên, thanh thuần của một người phụ nữ. Hoài hơi hồi hộp, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng lại là lần đầu tiên giữa cô và người cô yêu. Hoài thừa kiến thức và cũng không thiếu trải nghiệm, nhưng tự nhiên cô thấy căng thẳng khi cơ thể của Nam tiến gần sát cơ thể của mình. Nam cởi chiếc áo vest ngoài vướng víu, rồi tự cởi chiếc áo sơ mi của mình mới mặc từ chiều tối, rồi lần tay cởi từng chiếc áo của vợ. Hoài hơi nghiêng người. Nam ngơ ngẩn trước cơ thể của Hoài. Nam dịu dàng hôn lên trán của vợ. Một lớp mồ hôi mịn trên ngực của Nam đung đưa. Hoài ôm lấy lưng của chồng mà hòa nhịp. Nước mắt của Hoài rơi lẫn trong tiếng cười. Lần đầu tiên trong đời của cô cảm nhận được thế nào là đàn bà đúng nghĩa. Nước mắt Hoài cứ rơi cùng với tiếng nức nghẹn ngào, khiến Nam cũng hoảng theo. Em sao vậy Hoài? Nam trườn xuống ôm lấy vợ. Em không sao. Hoài nhìn Nam rồi đưa tay ra lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt lo lắng của chồng. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Cảm ơn anh đã đến trong đời của em. Cảm ơn anh vì tất cả. Hoài cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngớt. Cô không thể điều khiển được làn cảm xúc đang dâng trào trong cô. Nam ôm lấy ngực vợ vỗ về, vuốt lại mái tóc rã rời của vợ, lau khô những giọt nước mắt ướt nhòe trên má của cô. Chúng ta là của nhau rồi, từ nay em không cần phải khóc một mình nữa. Cô khóc thế khóc với anh nhé, hứa với anh đi. Hoài gật đầu trong khuôn ngực của Nam. Nam cười khì ôm trọn Hoài trong lòng của mình, lòng lâng lâng hạnh phúc. Cái cảm giác được ôm ấp người mình yêu thương nằm trọn trong lòng của mình thật khó diễn tả, vừa tự hào lại vừa mãn nguyện, lại có chút gì đó xốn sang. Giờ thì vợ chồng mình ngủ nha, chúc vợ yêu của anh ngủ ngon. Nam hôn lên trán của vợ. Hoài áp má mình trong ngực của Nam. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một người đàn ông. Cái cảm giác được che chở và bình yên đến lạ. Hiếu thẫn thờ ra về. Anh không dám đến đám cưới của Hoài. Hoài không mời anh ta mà chỉ báo cho bố chồng biết. Hiếu hỏi thăm được nơi tổ chức nhưng không có can đảm để đến. Cả ngày anh lang thang ngoài đường mà không vào cơ quan làm việc. Hiếu vào một quán nhậu, uống rượu một mình cho đến khi đã ngà ngà say. Đầu óc trống rỗng chẳng biết đi đâu. Anh ngồi lì trong quán ăn từ trưa tới chiều, cũng chẳng nhớ ra việc đến thăm Thanh nữa. Về nhà cũng chẳng muốn về vì lại nghe cái giọng lảm nhảm chửi rủa của bà Nhàn. Nếu không thì lại là cái dáng điệu thất vọng lầm lũi của ông Tôn, khiến anh vô cùng ngột ngạt. Uống thêm vài chai bia nữa, anh chợt nhớ ra đến Cu Tít, thằng con trai của anh. Đã lâu rồi anh chưa lên thăm nó. Hiếu nghĩ chắc là Hoài đang ở bên nhà chồng rồi nên bèn mò lên thăm con. Không ngờ lên tới nơi thấy xe của Nam đang đậu ở đấy. Anh đứng chờ một lúc lâu thì thấy Nam và Hoài bước ra. Lúc lên xe, Hoài ngoái đầu vào nhìn con. Nam ôm lấy Hoài dỗ dành một lúc rồi mới mở cửa đưa cô vào xe. Hiếu điếng người khi chứng kiến cảnh tình tứ này của chính vợ mình với người đàn ông khác. Trái tim như có ai đó thắt lại đau đớn từng cơn. Hiếu hổ thẹn trốn vào sau bụi suối khi chiếc ô tô lao vụt qua. Cánh cửa nhà bà Hân cũng đóng sầm lại. Vậy là cơ hội của anh bước vào căn nhà này lần thứ hai đã hoàn toàn chấm dứt. Hiếu lững thững ra về, lòng tan nát. Anh lái xe lao như bay vun vút trên đường, chẳng nhìn thấy gì nữa. Hoa mắt, đầu ong ong. Từng đợt gió thốc qua vạt áo lạnh buốt thấu xương. Thế mà Hiếu vẫn không cảm thấy gì cả. Anh ta lao như một con thiêu thân không màng đến nguy hiểm. Bụp. Chiếc xe đâm thẳng vào bụi cây bên cánh đồng dưa chuột rồi mất lái lao thẳng xuống ruộng. Cả cơ thể của Hiếu văng ra nằm gọn trong đám dưa chuột lổn nhổn. Cứu, cứu, có người ngã xuống ruộng rồi. Hai cô gái đi đằng sau Hiếu kêu lên. Trời mùa đông rét căm căm, lại ngay chỗ đồng không mông quạnh tối tăm thế này, rất thưa người qua lại. Hai cô gái thấy người gặp nạn nhưng cũng sợ, chỉ biết đứng trên bờ hò hét kêu người giúp đỡ. Thỉnh thoảng có mấy cái xe máy vụt qua, nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái liền dừng lại. Có chuyện gì vậy? Cái anh kia bị tông xuống ruộng dưa chuột, nằm luôn trong đó rồi. Một cô gái run run chỉ về chiếc ghế chiếc xe đổ nát. Hai người đàn ông xoay đầu xe hướng về phía cánh tay hai cô gái, chỉ chiếu đèn vào. Chiếc xe máy ngã chổng vó, đầu vẹo sang một bên vỡ nát. Không thấy người nào ở đó. Người đâu? Không biết, chắc là anh ta văng ra xa rồi. Vài ba chiếc xe máy nữa đi qua, thấy đám người loay hoay nói xì xào thì cũng hiếu kỳ dừng lại hỏi thăm mới biết có tai nạn xe máy. Họ cũng xuống xe phụ giúp một tay. Ba bốn người đàn ông để xe trên bờ rồi bật đèn pin lội xuống ruộng dưa chuột dọi tìm. Kia rồi! Một người kêu lên, ba người kia chạy lại đỡ Hiếu lên. Hiếu ngất lịm, mặt và hai cánh tay sức chảy máu, cánh tay trái gãy oặt ra phía sau. Còn sống! Một người sờ vào ngực của Hiếu và nói, gọi cấp cứu đi. Một người khác lấy điện thoại ra gọi số cấp cứu. Một người nữa thì lục túi quần của Hiếu tìm điện thoại. Đây rồi, May mà anh ta không cài mật khẩu. Anh thanh niên lướt tìm trong danh bạ cuộc điện thoại của người vừa gọi Hiếu. 7 cuộc gọi cuối cùng của Hiếu là cho Hoài. Anh đặt tên trong danh bạ là vợ. Trước lúc đó Hiếu đã định gọi cho Hoài, nhưng chỉ nhấn số, chưa kịp đổ chuông anh ta đã tắt đi rồi. Alo, có chuyện gì vậy? Xin lỗi chị, tôi là người đi đường. Anh nhà bị tai nạn, ngã ở gần ngã ba thị trấn. Trời ơi, anh có bị làm sao không ạ? Chúng tôi sẽ tới ngay. Giọng người phụ nữ thảng thốt rồi cúp máy. Một lúc sau, tiếng hỏi còi hú của xe cấp cứu cũng đến. Hiếu được mấy người đi đường mang lên xe cấp cứu. Nam chở Hoài bằng xe ô tô đến nơi thì chỉ còn lại vài người và mấy anh công an giao thông đang làm việc ở nơi xảy ra tai nạn. Dạ xin hỏi, người bị nạn đã được chuyển đi đâu rồi ạ? Lên bệnh viện huyện rồi. Chị là người nhà nạn nhân sao? Một anh công an hỏi. Dạ không, tôi là bạn. Hoài bất chợt trả lời, khiến Nam cũng ngạc nhiên nhìn cô. May sao bệnh viện huyện là nơi Hoài làm việc. Cô hối Nam lên xe, chở mình lên bệnh viện ngay lập tức. Hiếu nhập viện nhưng mà vẫn trong tình trạng ngất lịm. Anh ta có hơi men trong người, cộng với việc đi phong phanh trong đêm lạnh nên bị cảm mà ngã. May mà không đâm phải ai và được cấp cứu kịp thời. Nếu không, anh ta không chết vì bị ngã mà chết cảm lạnh ngoài trời. Hiếu chỉ bị gãy tay phải bó bột, mấy vết xước chảy máu do cọc tre rộng dư chuột đâm vào da thịt, còn không có việc gì nghiêm trọng hơn cả. Hoài thở phào lấy điện thoại ra gọi báo tin cho bố mẹ chồng rồi cùng chồng ra về. Bây giờ là 2 giờ sáng. Thật chẳng phải trời xuống đất khiến thế nào mà Hiếu bị tai nạn đúng vào đêm tân hôn của Hoài. Hai vợ chồng Hoài về nhà đã hơn 2 giờ sáng. Bố mẹ chồng và anh chị dâu vẫn không hề hay biết gì cả. Lúc người ta báo tin Hiếu gặp nạn là 1 giờ đêm, mọi người đã ngủ say nên Hoài không muốn làm kinh động đến mọi người. Hoài ngập ngừng không biết gọi điện cho bố chồng biết mà đến hay là tự mình chạy đến, thì Nam đã đề nghị hai vợ chồng cô sẽ đến trước đó coi tình hình thế nào. Nam không muốn thấy Hoài khó xử. Dù sao đi nữa, Hiếu cũng từng là chồng của Hoài, là bố của cô Tít. Hoài là người trọng tình nghĩa, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Trong lúc nguy cấp thế này lại càng không thể chấp nhận những thứ vụn vặt kia được. Anh muốn Hoài được yên lòng yên dạ, không áy náy với lòng mình. Ông Tôn bà Nhàn nghe tin con bị tai nạn thì cuống cuồng kêu thêm mấy đứa cháu chở xe máy lên bệnh viện. Bà Nhàn lúc đầu nghe xong thì gào lên, lăn khóc khắp nhà như có người chết. Ông Tôn phải quát lớn, bà mới im miệng lại. Lên đến bệnh viện, nhìn thấy con nằm trên giường, bà Hoài lại lao vào túm lấy con mà khóc một thôi một hồi nữa. Nhân viên y tế phải ngăn lại, dọa đuổi ra ngoài, bà mới thôi. Hiếu bó bột xong ổn định, các vết thương không có gì nghiêm trọng nên được xuất viện về nhà ngay sáng hôm sau. Hiếu không nhớ gì về tối hôm qua cả, hơi men trong người đã khiến anh quên đi tất cả. Hoài đưa cu Tít về quê thăm Hiếu. Thằng bé nhìn thấy Hiếu một tay bó bột trắng xóa, cứng đơ thì sợ hãi không dám lại gần. Bà Nhàn và con Lan phút chốc đờ cả người, không nhận ra Hoài. Hoài khác quá, mới có vài tháng chưa gặp mà cứ như con gái đôi mươi vậy. Nói không hoa, Hoài chẳng có chút gì liên quan đến một cô già xấu xí luôn tìm cách lẩn trốn khi làm dâu nhà bà. Hoài tự tin và xinh đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng trông sang hẳn ra, trông cứ như một trời một vực với con dâu của bà trước kia vậy. Chả nhẽ bước khỏi nhà bà, Hoài mới nõn nà mơn mởn như vậy. Càng nghĩ càng thấy ức, Hoài càng đẹp thì bà ta lại càng thấy không ưa. Hoài chào bà ngoan ngoít không thèm tiếp chuyện, đến cháu nội bà cũng không thèm nhìn lấy một cái. Hoài dám cả gan bỏ con trai của bà, đã vậy lại còn cưới người khác khi chưa đầy 1 năm ly hôn. Hoài như một cái gai lớn gớm ghiếc trước mặt của bà chỉ muốn nhổ quách đi mà dẫm nát. Nhưng tiếc là Hoài đã không còn là thành viên trong cái gia đình này nữa rồi. Con Lan theo phe mẹ nên cũng lườm nguyết chị dâu không thèm tiếp. Nó lấy cớ nấu cơm rồi chạy biến đi chợ không về. Chỉ có ông Tôn ngồi lại trong phòng nói chuyện với Hoài. Cô không còn là con dâu của ông nữa, nên trước mặt Hoài ông không dám lớn tiếng quát nạt vợ con. Hiếu muốn nói chuyện riêng với Hoài nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết nói gì. Hoài nhìn đẹp hẳn ra, từ gương mặt cho đến hình thể, cách nói chuyện. Hoài không nhu nhược chịu đựng như trước nữa. Cô khá tự nhiên và thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình. Để con chơi với Hiếu một lúc, cô xin phép được đưa con về nhà. Hiếu để lại con ở lại chơi thêm một chút nữa, nhưng Hoài dứt khoát nói rằng có công việc nên không ở được lâu. Ông Tôn bế thằng Cu Tiết lên hôn nó mấy cái, ánh mắt đau đớn nhìn đứa cháu đích tôn mà không thể hé miệng, đòi nó về nhà mình. Ông biết ông không có quyền gì tranh chấp thằng Tiết với Hoài cả, ngay cả bố nó cũng chẳng có quyền gì, thì ông là cái gì chứ? Hoài đi rồi, bà Nhàn mới chạy sang phòng của Hiếu mỉa mai con dâu. Tưởng gì, cái thứ đàn bà lăng xả, nay thằng này mai thằng khác, không biết nhục lại còn vác cái mặt dày về đây. Không nể mặt bố mày, tao đuổi thẳng cổ. Mẹ, mẹ yên đi được không? Con mệt lắm rồi. Hiếu bất ngờ quát lên, làm bà Nhàn giật nảy cả mình. Cái thằng này, mày điên hay sao mà mày quát mẹ thế? Hay là mày còn tiếc nó? Mày cứ khỏi bệnh đi, tao đi hỏi cho cái đứa còn đẹp gấp trăm lần nó. Mẹ ra ngoài giùm con đi, con mệt lắm, con không muốn nghe bất kỳ cái gì nữa. Hiếu ôm đầu la hét. Bà Nhàn thế thế cũng sợ sợ, liền lùi ra ngoài mất hút. Ba ngày rồi Hiếu không đến, gọi điện thoại thì toàn số máy không liên lạc được. Tiền tiêu đã gần hết, Thành sốt ruột không biết Hiếu tại sao lại như vậy. Hay là anh ta biết chuyện gì rồi, hoặc là mẹ cô chửi anh ta ác quá nên anh ta không đến nữa. Đầu Thanh rối như tơ vò. Con khóc, cô ta lại càng điên tiết, đẩy con bé sang một bên, đứng lên tìm mẹ. Bà Mai đi chợ chưa về, con bé khóc ngằn ngặt đòi bú sữa. Thanh tức tối đi vào bế con lên, nhưng không cho bú. Cô ta sợ mất dáng ngực nên đã cai sữa cho con lúc 2 tháng rồi. Con bé toàn bú sữa ngoài, bà Mai thì đi mua sữa đến giờ vẫn chưa thấy về. Con bé đã đói, lại không được mẹ vỗ về thì nó lại càng gào khóc to hơn. Thành tức tối vứt nó xuống giường, rồi chạy ra ngoài mở cổng, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm bóng của mẹ. Mãi 20 phút sau thì bà Mai cũng về. Thấy cháu ngoại khóc ngằn ngặt trong phòng thì vội chạy vào. Thanh ngồi thở ơi bên cạnh con gái đang gào khóc. Chuyện gì thế? Con bé khóc thế này mà mày để nó như thế sao? Bà Mai bế cháu lên mắng con. Nó đói chứ làm sao? Mẹ mẹ đi đâu thế bây giờ mới về? Thì đi chợ, xong còn phải vào siêu thị mua sữa nữa. Có bấy nhiêu thôi, mẹ mẹ đi cả tiếng đồng hồ. Thì mày nghĩ coi, mẹ đi xe đạp vòng xuống chợ, xong lại vòng ngược lên cái siêu thị mua sữa và mấy thứ mày dặn. Đường xá buổi sáng thì đông, may mà đi xe đạp đấy, còn chen qua được đấy. Bà Mai giải thích, mặt vẫn còn cáu vì con gái không biết sỗ cháu. Mà tiền chợ tháng này sắp hết rồi đấy, đưa thêm cho mẹ đi. Mới giữa tháng đã hết rồi sao? Thành cáu với mẹ. Thì toán mua đồ cho mày với con mày chứ ai. Mẹ có ăn của mày đồng nào đâu mà mày gắt lên như thế. Đã thế đi mà thuê ô xin đi, tao cũng mệt lắm rồi, tao về quê nghỉ cho nó khỏe. Bà Mai dỗi vì con gái nghi ngờ tiền bạc với mình. Đã vậy việc nhà còn giao hết cho bà, con cái cũng toàn là bà chăm nó. Thanh chỉ việc ngủ với nó, xong rồi lướt điện thoại cả ngày. Chăm thế này thà về quê bán rau kiếm mấy đồng ra đồng vào thì còn sướng hơn. Mẹ, mẹ nhà trông con bé nhá, con đi ra ngoài có việc tí, tí con về. Thanh chẳng thèm để ý đến lời mẹ mình nói. Cô đang tính toán gì đó trong đầu, bất chợt nói với mẹ. Chưa để mẹ đồng ý hay không, cô lấy áo khoác, đội mũ bảo hiểm, dắt xe máy đi rồi. Thanh tưởng có thói quen này, chỉ cần là ý của cô thì cô cứ làm thôi, mà kệ người khác có đồng ý hay không. Cô nói ra chỉ mang tính chất thông báo. Việc gì, đi nhanh rồi về. Bà Mai nói với theo, nhưng con gái đã leo lên xe chạy mất hút rồi. Thanh đi xe máy đến cơ quan của Hiếu hỏi thăm mới biết Hiếu không đi làm. Cô ta tức tối gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. Anh định qua cầu rút ván với tôi sao? Thanh tức tối. Đã vậy đừng có trách con này. Thanh vứt điện thoại vào túi sách, chạy thẳng một mạch về nhà Hiếu. Ông Tôn đi làm, còn con Lan đi học, chỉ có mình bà Nhàn và Hiếu ở nhà. Thanh chạy thẳng vào cổng nhà Hiếu, chẳng hỏi han gì cả. Thế Thanh ở đâu hùng hổ đi vào, mặt đằng đằng sát khí. Bà Nhàn vốn đã không ưa Thanh, liền lớn tiếng quát. Cô đi đâu? Tôi tìm anh Hiếu. Tìm nó làm cái gì? Nó không việc gì phải gặp cô. Tôi phải gặp anh ta. Cô về đi, thằng Hiếu nhà tôi chả liên quan gì tới cô cả. Thanh cứ lù lù tiến vào nhà thì bà Nhàn đứng chắn trước mặt ngăn lại. Này, tôi nói tiếng người đấy mà cô không hiểu gì sao? Bà tránh ra. Hôm nay tôi mà không gặp được con trai của bà là có chuyện lớn đấy. Này, cô đừng có mà ham dọa tôi. Tôi không dọa đâu. Thanh cười chọc tức bà Nhàn rồi kêu lớn. Anh Hiếu, anh là cái đồ hèn, anh dám làm mà không dám chịu. Anh mà còn trốn tránh tôi la lên cho cả cái làng này biết cái bộ mặt thật của anh đấy. lúc đó thì đừng có mà trách con này. Hiếu đang nằm nghe tiếng cãi vã thì chỉ nghĩ là bà Nhàn va chạm với bà nào đó nên không buồn quan tâm. Nhưng bây giờ nghe tiếng của Thanh hét từ bên ngoài nhà, anh ta mới giật mình bật dậy chạy ra ngoài. Cô đến đây làm gì? Hiếu tái mặt sợ hãi nhìn Thanh rồi lại nhìn xung quanh như sợ cô ta làm lộ ra điều gì đó. Thanh nhìn cái tay đang bộ bó bột của Hiếu thì mới hiểu ra mọi chuyện. Anh bị thế từ bao giờ? Đột nhiên Thanh dịu giọng. Mấy hôm rồi. Sao không nghe máy của tôi? Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại thì anh cũng phải nhớ số của tôi chứ. Anh làm như vậy là cố tình tránh mặt tôi có đúng không? Cô ta ấm ức nói. Cô là cái thá gì mà bắt con tôi gọi cho cô hả? Cô không thấy nó đang bị tai nạn sao? Cái thứ con gái con lứa gì đâu mà thấy trai cứ sán cả vào, rồi không chửa hoang mới lạ. Bà Nhàn thấy Thanh ăn nói to tiếng chửi Hiếu thì liền mỉa mai cô. Thanh đang nói chuyện với Hiếu, nghe bà Nhàn nói thế thì quay ngoắt lại đối diện với bà cười nhạt nói. Phải rồi, con trai bà tốt đẹp quá, tốt quá đấy nên mới bị vợ bỏ cho đó. Con đĩ này, cút ra khỏi nhà của tao. Bà Nhàn thấy Thanh mỉa mai nhà mình thì nổi cơn tam bành, chỉ thẳng vào mặt của Thanh mà đuổi đi. Thanh càng sấn cái mặt vào sát tay của bà ta, cưng cưng lên nói. Tôi đếch đi đấy, bà làm cái gì được tôi nào? Cái loại nhà bà suốt ngày cứ bênh con chằm chặp, đếch cần biết nó làm sai hay làm đúng. Mồm miệng thì cay độc, bà ai cũng chửi. Bà tưởng cái nhà của bà danh giá lắm đấy hả? Cút, cút ngay khỏi nhà của tôi. Hiếu hét lên khi nghe Thanh chửi mẹ của mình một cách hỗn hào như vậy. Thanh không giống Hoài, càng không phải là cô con dâu nhà này. Cô ta chả việc gì phải kiêng nể ai cả. Thanh thấy Hiếu bất ngờ hét lên đuổi thẳng cổ mình thì cô ta trợn mắt lên. Mấy ngày nay Hiếu mất hút, không thèm điện thoại, tiền bạc thì không đưa. Cô ta điên lắm rồi, bây giờ còn dám quát tháo đuổi cô ta nữa. Thanh điên tiết đấm vào ngực Hiếu 2-3 cái liên tục, khiến anh ngã ngửa ra phía sau. Đồ khốn, anh dám đuổi tôi à? Mày là cái gì mà nó không đuổi mày được chứ? Mày không đi, tao hất nước tiểu vào mặt của mày đấy. Bà Nhàn vừa chạy lại chỗ của Hiếu đỡ con trai, vừa lăm le cái chổi vào mặt của Thanh. Mẹ con nhà bà là cái đồ khốn. Đã vậy nhá, tao cho cả cái làng này biết, cái thằng con trai quý hóa của bà ăn nằm với con này người ta, có con rồi vứt bỏ nó. Cái đồ bất nhân bất đức, đứa con nào cũng bỏ mặc, rồi nhà của mày chẳng có ai mà thờ phụng nối dõi đâu. Thanh nhảy đồng lên chửi như tát nước vào mặt hai mẹ con nhà bà Nhàn. Bà Nhàn chưng hửng khi nghe Thanh nhắc tới đứa con. Lẽ nào thằng Hiếu, con trai của bà, chắc dại có con với nó? Nếu không làm sao nó dám đến đây làm loạn chứ? Chuyện này mà vỡ lở ra thì không những thằng Hiếu mà ngay cả bà cũng chết với ông Tôn. Ông đã cảnh cáo nhiều lần Hiếu không được lăng nhăng bên ngoài, có lỗi với Hoài, thế mà bà cứ bênh nói chằm chặp trước mặt của ông. Bà Nhàn đơ người, miệng cứ há hốc nhìn cô, cái chổi trên tay rơi xuống đất. Thanh cười khinh bỉ. Thế nào, tốt đẹp quá chứ gì? Hay là thấy con mình có thêm cháu thì vui quá không nói nên lời? Hay để tôi thông báo cái tin vui này đến chồng của bà và dân làng luôn thể nhá. Xong rồi mang con bé đến đây lại lục tổ tông. Không, không được. Bà Nhàn vội đứng dậy nói. Cô không được nói với chồng tôi, càng không được nói cho ai hết. Mắc gì tôi không được nói cho ai? Con cháu nhà bà mà bà không chịu nhìn nhận sao? Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, một mình tôi không thể nuôi nổi con bé, tôi trả lại cho bố nó đấy. Nếu bố nó mà cũng không nuôi được thì tùy các người, muốn cho ai thì cho. Cô nói như vậy mà được sao? Cô đẻ nó ra mà cô vô trách nhiệm như thế hả? Ai vô trách nhiệm người đấy tự biết chứ. Tôi chẳng hơi sức đâu mà che giấu cho các người nữa. Một tay của tôi sao mà che nổi trời. Thanh làm ra vẻ sửng sưng, chẳng quan tâm đến việc gì nữa. Bà Nhàn hốt hoảng nói như van xin. Cô muốn gì? Dường như đạt được mục đích của mình, Thanh cười xòa, thay đổi thái độ. Hỏi con trai của bà ấy. Bà Nhàn nhìn Hiếu, anh ta cúi gằm mặt xuống. Là sao hỏi con? Hiếu không trả lời mẹ. Thanh thấy vậy liền lại gần anh rồi nói. Sao? Không mở miệng ra được hả? Tôi nói thay cho anh nhé. Thanh quay sang bà Nhàn nói to. Tôi hết tiền nuôi con rồi, giờ đến xin tiền của bố nó đấy. Tiền? Bà Nhàn ngớ người ra. Bà ta nhớ lại dạo gần đây cứ thấy Hiếu hay vay tiền mình, hỏi thì Hiếu không nói. Hiếu hứa sau mỗi lần vay là sẽ trả ngay. Thế mà đã 3-4 bận rồi, vay hết lần này tới lần khác, nhưng có bao giờ trả cho bà được một đồng nào đâu. Hóa ra từ bấy đến giờ mày vay tiền của mẹ để cung phụng cho nó hả con? Trời ơi, sao ngu vậy con? Ai đòi đi vay tiền cho gái bao giờ chứ? Người ta có câu lấy tiền cho gái có đòi được không? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày còn đâm đầu vào mấy cái trò gái gú này? Mày chưa chừa lần trước bị nói dụ hay sao? Thanh nghe bà Nhàn chửi con trai, mà thực chất là chửi cô thì đúng hơn. Cô ta ngứa mồm chửi lại. Thì sao? Mẹ con nhà bà định bỏ của chạy lấy người sao? Bà chỉ tôi là cái loại gái này gái nọ, thế sao không hỏi con trai của bà ấy? Nếu nó mà không ham hố chạy theo tôi thì ai bắt nó được? Đã vậy còn lại đích thèm ba cái đồng bạc lẻ của mẹ con nhà bà nữa, để xem bà còn đẹp mặt được đến bao giờ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Vệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.